Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, Tử Tinh huyết mạch không thú ma. Kia nối thẳng chỗ sâu màu đỏ thông đạo, An Lâm ngay từ đầu coi là đây chỉ là di tích vì phủ lên một loại nào đó không khí, mới bố trí ác thú vị sắc điệu, nhưng là hắn cẩn thận quan sát chạm đến về sau, mới phát hiện kia màu đỏ vách trong, thật là dùng máu tươi bôi lên mà thành. Cái này máu tươi khẳng định đã bôi rất lâu đi. Không nghĩ tới sở nghiên cứu giữ tươi kỹ thuật tốt như vậy. Hiện tại nhìn một cái, vẫn là như thế đỏ thắm tươi sáng. An Lâm khẽ gật đầu, mở miệng khẳng định nói. Đại Bạch đi theo An Lâm sau lưng, dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà, một mặt cảnh giác nhìn qua phía trước. Từ trong không khí, nó ngửi thấy một cỗ rất kỳ dị hương vị, không phải mùi máu tươi, mà là một loại làm cho người không tự chủ được sinh ra chán ghét hương vị. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến rồi một cái cực kỳ rộng rãi mật thất không gian. Toàn bộ mật thất không có vật gì, chỉ có một cái to lớn vô cùng hình tròn nhựa thủy tinh lơ lửng tại mật thất ở giữa. Nhựa thủy tinh nội bộ có chất lỏng màu đỏ, một con toàn thân phủ kín vảy màu xanh, sau lưng có một đôi màu đỏ cánh xương, đầu là đầu rồng bộ dáng quái vật, chính híp hai mắt ngâm tại trong chất lỏng, tựa hồ lâm vào ngủ say. Hoan nghênh đi vào tội ác chi thí luyện. Pha lê trong thùng bách thú ma là tử tinh huyết mạch nghiên cứu một kiện thất bại phẩm. Nó dung hợp trên trăm loại dị thú huyết mạch truyền thừa, là huyết mạch sinh mệnh tạo vật đỉnh phong, nhưng nó cũng có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là đánh mất thần trí, chỉ có thể lưu lạc trở thành tội ác chiến đấu binh khí. Đem bách thú ma đánh bại giết chết, liền có thể thông qua trận này thí luyện, thống kê dĩ vãng thí luyện giả, lần này thí luyện tỷ lệ sống sót là 0%. Thuận lợi thông quan có thể tùy ý chọn lựa một loại truyền thừa. Hiện tại phải chăng bắt đầu thí luyện? Bạch Lăng thanh âm tại trong mật thất vang lên. Lần này nàng đem thí luyện giới thiệu nội dung đến phá lệ kỹ càng. Vừa nghe đến thí luyện chủ đề là chiến đấu, An Lâm ở trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Đơn thuần so đấu chiến lực, hắn còn không có sợ qua ai đây. Bắt đầu thí luyện. An Lâm nạp giới chớp động, đem thắng tà kiếm giữ tại trên tay, lòng tin 10 phần mở miệng nói, theo vật chứa mở ra, huyết dịch đỏ thắm bắt đầu tuôn ra rơi đại địa, bách thú ma mất đi chèo trống, thân thể phù phù một tiếng rơi xuống đất, vẫn nhắm mắt lại, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. An Lâm, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, An Nga. Chúng ta muốn hay không trước gọi tỉnh nó? Gâu, Đại Bạch mở miệng hỏi. An Lâm cười lạnh, đương nhiên nên gọi tỉnh nó nha. Nói, tay trái của hắn đầu ngón tay liền khiên động sáng chói lôi quang. Tay phải đồng thời bắn ra mênh mông vô biên kim quang. Lôi quang hám sơn quyền. Chỉ một thoáng, một cái ẩn chứa kinh khủng uy năng kim sắc lôi quang nắm đấm. Thẳng táp đánh phía ngã xuống đất bách thú ma. Một chiêu này vô cùng cường đại, lại cần tụ lực chiêu thức, ở chỗ này dùng đến không còn gì tốt hơn. Ầm ầm, kim mang nương theo lấy hủy diệt lôi quang bạo tạc, năng lượng quét sạch rồi toàn bộ mật thất không gian. An Lâm cùng Đại Bạch cũng bị cái này cường đại bạo tạc sóng xung kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Kia không có chút nào phòng bị bách thú ma, tuyệt đối không chết cũng tàn phế rồi. An Lâm vừa mới dùng ra thần giám thuật, ý đồ dò xét lúc nổ tung nội bộ tình huống, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên phá vỡ bạo tạc năng lượng, thẳng tắp nhào hướng lui về phía sau An Lâm. Thật nhanh, An Lâm lông tơ nổ lên, tại thần giám thuật tác dụng dưới, hắn có thể nhìn ra bách thú ma công kích phương vị. Nhưng là cái này bách thú ma thật sự là quá nhanh rồi. nhanh đến An Lâm cơ hồ không kịp đón đỡ bổ cứu. Phong kiếm, thắng tà kiếm chớp mắt tốc độ gia tăng mãnh liệt, xé rách không khí, vạch ra một đạo thuần trắng liêu quang, cùng kia đập vào mặt bàn tay màu xanh đụng vào nhau. Ầm ầm, cả hai va chạm lần nữa nhấc lên cuồng phong, nhường đại địa lõm xuống. An Lâm cũng cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời lực lượng. Lực lượng kia so với hắn càng hơn một bậc. Lúc này, hắn rốt cục có cơ hội thấy rõ ràng bách thú ma bộ dáng. Bách thú ma chính diện gặp rồi lôi quang hám sơn quyền một kích. Trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Con người màu tím băng lãnh yêu dị. Một đôi huyết sắc cánh xương lại giống huyết nhục có một ít cổ động, để cho người ta không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Sư âm phá, âm trầm như vực sâu tê minh thanh âm từ bách thú ma trong miệng thốt ra, giống một cỗ ám sắc sóng âm bỗng nhiên theo nó bàn tay màu xanh bên trong bạo liệt. Sư hống dây thanh lấy vô cùng cường đại sóng âm xung kích hướng An Lâm thân thể đánh tới. Trong nháy mắt đem An Lâm đánh bay, bách thú ma một chiêu đắc thủ, đang muốn truy kích, bỗng nhiên có mấy đạo màu lam đao mang phá không đánh tới. Xa ảnh bộ, bách thú ma đình chỉ truy kích An Lâm, đạp trên quỷ dị linh hoạt bộ pháp, thân thể hóa thành một đạo khúc chỉ riêng tàn ảnh, trong nháy mắt tránh thoát kia mấy đạo uy thế thật lớn đao mang, đồng thời vọt tới đại bạch trước mặt. Liệt bức trưởng, bàn tay màu xanh bao phủ đại bạch toàn thân, dọa đến đại bạch mãnh ngự phong triệt thoái phía sau. Nhưng này bàn tay ấn đến hư không bên trong, vậy mà đem hư không chấn động đến vặn vẹo. Vô hình ba động càng là xuyên thấu không gian, trực tiếp tác dụng tại đại bạch trên thân thể, đem thân thể của nó chấn động đến lõm xuống. Đại bạch thụ trọng thương. Thân thể trùng điệp đâm vào kim loại vách trong phía trên. Đúng lúc này, thiên địa bỗng nhiên một vùng tăm tối. Ngay sau đó là lưỡi kiếm tê minh thanh âm. An Lâm dùng ra rồi sáu thức bên trong ảnh hồ. Thắng tà kiếm không hề nghi ngờ rơi vào rồi bách thú ma trên cổ. Tịch diệt im ắng màu mực kiếm khí thậm chí đem mặt đất kia không biết tên kim loại. Cũng xinh xinh xé mở một nói lỗ thủng to lớn. Hắn con người co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua bách thú ma cổ. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thắng tà kiếm chạm tại bách thú ma trên cổ. Vậy mà không cách nào cắt vào nửa tấc. Làm sao sẽ? Không đúng. An Lâm hai mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy thắng tà kiếm cùng bách thú ma vảy màu xanh làn da chi gian. Có một đoạn cực kỳ nhỏ bé khoảng cách. Đoạn này khoảng cách, nhường trường kiếm của hắn tựa như chạm tại một đảo không thể phá vỡ trên miếng sắt. Vòi rồng mây, bách thú ma quay đầu nhìn qua An Lâm. Trên mặt lại hiện ra tàn nhẫn ngang ngược tiếu dung. Lộ ra một loạt bén nhọn răng cá mập. Ầm ầm. Màu xanh vòi rồng từ trên người hắn quét sạch mà ra. Hóa thành ngàn vạn đạo sắc bén vô song lưỡi đao. Đem kim loại mặt đất xé rách. Xung kích xé rách lấy An Lâm thân thể. Máu tươi vẩy ra ở giữa. An Lâm mở ra phong rực hối hả triệt thoái phía sau. Trong lòng bắt đầu có một ít minh bạch rồi. Vì cái gì trăm ma thú không có chút nào phòng bị chịu hắn một chiêu lôi quang hám sơn quyền sẽ lông. Tóc không thương, vì cái gì ảnh hồ một kích liền bách thú ma cổ ra đều không chém được. Đây hết thảy, đều là bởi vì không gian cách tầng. Tựa như bên ngoài đại sảnh lơ lửng cao đạt nhất dạng. Bách thú ma toàn thân cao thấp cũng bao trùm lấy một tầng không gian vòng phòng hộ. Không gian này vòng phòng hộ ngăn cách tất cả gây bất lợi cho nó tổn thương. Để nó đỡ ở thế bất bại. Nếu quả như thật muốn thương tổn đến bách thú ma. Như vậy thì muốn phá vỡ không gian của nó cách tầng. Nói như vậy, có thể có được phá vỡ không gian chi lực tồn tại. Nhất định phải là phản hư kỳ đại năng. Này làm sao đánh? Cái này còn đánh cái trứng a? địch nhân người mang các loại tuyệt kỹ. Còn có một cái đồ biến thái đến phản hư cảnh mới có thể đánh nát xác rùa đen. Đã vô địch a, coi như An Lâm dùng tới Hắc Minh nguyên khí cũng đánh không thắng a. Bách thú ma lần nữa phóng tới An Lâm, trong lòng bàn tay có màu đỏ hỏa diễm tại hội tụ. An Lâm vung chém ra một đạo kiếm mang màu đen, nhưng lại bị bách thú ma lần nữa dùng bén nhạy thân pháp né tránh. Trong lòng của hắn hiện lên một cái chớp mắt nghi hoặc. Rõ ràng vô địch, tại sao muốn né tránh kiếm của ta chạm? Là sinh vật bản năng quen thuộc? Vẫn là nói đây là bởi vì không gian vòng phòng hộ bị công kích sẽ tiêu hao năng lượng? Hoàng điểu dương quyết, nó một trường vỗ hướng An Lâm. Trong tay màu đỏ hỏa diễm đã hội tụ thành cực kỳ chói mắt hỏa diễm cầu. Sau đó giống bom như vậy, âm vang nổ tung lên, âm âm, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ mật thất chấn động kịch liệt, cuồng bạo màu đỏ hỏa diễm thôn phệ hòa tan hết thảy, đem toàn bộ mật thất hóa thành một cái biển lửa. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ